Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 158, tiểu bạch kiểm. Dưa leo cùng chợ bán thức ăn bên trong bán không sai biệt lắm. Xanh biếc, mang theo một cỗ không tên thấm tâm mùi thơm. Chỉ bất quá trước mắt theo đong đưa thưởng cơ bên trong quất ra dưa leo. Có thể không phải dùng để ăn, mà là dùng, Tần Dương cầm tại trong tay, có một loại ôn nhuận xúc cảm, mà chất liệu giống như là đặc thù nhựa plastic làm thành. Cũng sẽ không quá trọng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, cùng phổ thông dưa giống như đúc. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được, mộng ảo dưa leo, này đạo cụ có được 38 chủng dao. Động tần suất. Có thể tự động kiểm tra đo lường thân thể mỡ lượng loại công năng. Trợ giúp nam nữ càng hiệu quả hoàn thành gầy thân kế hoạch. Đồng dạng cũng sẽ kích thích thân thể huyệt vị, nhuận nuôi nhân thể gan tỳ phổi, cùng hiệu quả trị liệu xương cổ bệnh loại tật bệnh, để cho người ta càng dùng càng khỏe mạnh. Nghe được tiểu manh giới thiệu, Tần Dương có chút mắt trợn tròn. Một cái dưa leo cũng có thể nghiêu bức như vậy. Chủ nhân, này, mộng ảo dưa leo, có thể dùng địa cầu chất liệu đại lượng phòng chế. Nó chế tác phương pháp hệ thống đã để vào ngài bao khỏa bên trong. Tiểu manh mở miệng nói ra, có thể đại lượng phòng chế. Chẳng lẽ lại ta lại muốn mở một nhà tập thể hình hoặc là trưởng thành công ty? Mồ hôi, sự thật ngày giao cho Hạ Thuần Nguyên bọn hắn đi giải quyết đi. Tần Dương suy nghĩ một chút. Đem mộng ảo dưa leo để vào hệ thống bao khỏa bên trong. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê liền lên. Vì phòng ngừa xấu hổ, Tần Dương một mực vờ ngủ đến 8 giờ, mới dùng một bộ buồn ngủ mông lung bộ dáng từ trên giường lên. Tần ca ca, ngươi tỉnh rồi. Đồng Nhạc Nhạc một mực thân mật thủ ở bên cạnh, nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại, lập tức cao hứng nheo mắt lại, thuận tay cầm lên một chén nước ấm, đưa tới, mà Lãnh Nhược Khê ngồi trên ghế, sắc mặt ửng đỏ, cũng không dám nhìn tới Tần Dương, ánh mắt hướng phía khác một bên nhìn lại. Tần Dương xoa xoa đầu, kinh ngạc, nhìn trước mắt mỹ thiếu nữ, nghi ngờ nói, Đồng Nhạc Nhạc đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Tần ca ca, ngươi tối hôm qua uống say, là Vũ Đồng đem ngươi đưa đến khách sạn. Đồng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, vốn là nàng muốn chiếu cố ngươi, có thể là Triệu Tổng không phải buộc Vũ Đồng về nhà, cho nên ta cùng Nhược Khê tỷ liền tới chiếu cố ngươi. Ồ, nguyên lai là dạng này a hát, vậy thì thật là tạ ơn các ngươi. Tần Dương tiếp nhận cái chén, liên thanh cảm tạ, Tần ca ca. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc trong hốc mắt bỗng nhiên đầy tràn nước mắt. Thần sắc một mảnh buồn bã. Tần ca ca, đêm qua ngươi uống say, kết quả thú tính đại phát, đem nhân ra thân thể cho phá. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn ta ngực, đều bị ngươi bóp tím. Ngươi nhìn ta cái mông, đều bị ngươi đánh sưng. Ô ô, chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc nói xong, lại nằm lì ở trên giường, lên tiếng khóc lớn lên. Tần ca ca, người thật là ác độc tâm a hát, nhân gia vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Về sau ngươi để cho ta làm sao lấy chồng a hát, tính, ta chỉ ủy khuất một chút bản thân a. Sau này làm ngươi tình nhân tính, ô ô, ta tốt có thể linh, chấm ngoặc kép. Tần Dương há hốc mồm. Mặt sạm lại, nếu không phải lão tử vờ ngủ một đêm, thật là có khả năng bị tiểu ma nữ này cho hù a hát. Đồng Nhạc Nhạc, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Lãnh Nhược Khê khí đều không biết nên nói cái gì. Dứt khoát đem Đồng Nhạc Nhạc kéo lên một cái. Đối với Tần Dương nói ra, chúng ta đi trước, Vũ Đồng chẳng mấy chốc sẽ tới. Ba. Tại Đồng Nhạc Nhạc bất mãn kêu la âm thanh bên trong, phòng cửa bị đập bên trên, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tần Dương cười khổ lắc đầu, bắt đầu mặc quần áo. Qua một hồi, môn linh tiếng vang lên. Lúc này, Tần Dương đã rửa mặt hoàn tất, trong phòng cũng sửa sang lại một chút, miễn cho lộ ra sơ hở. Mở ra môn, ngoài cửa thanh tú động lòng người đứng Mạnh Vũ Đồng, quần jean phối hợp màu trắng áo thun, tuy nhiên không phải hàng hiệu, nhưng cho người ta 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Liền giống như là một cái nhà bên nữ hài. Đồ ngốc, cuối cùng tỉnh a hát, Mạnh Vũ Đồng hờn dỗi nguýt hắn một cái. Tần Dương khẽ mỉm cười, tiến lên ôm nữ hài tế nhuyễn vòng eo, nghe đối phương cái cổ ở giữa xử nữ mùi thơm, vừa cười vừa nói, ngươi cái kia hai cái khuê mật quá không xứng trước, trực tiếp đem ta vứt xuống liền chạy. Một vòng đỏ ửng tại nữ hài khuôn mặt chậm rãi tản ra. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng đẩy ra đối phương, giận trách, nếu không phải các nàng hỗ trợ chiếu cố ngươi, ta đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi a hát, uống rượu cũng không có độ, về sau nhưng không cho dạng này. Biết rõ, lão bà. Tần Dương cười, lại muốn đi ôm đối phương, lại bị Mạnh Vũ Đồng né tránh. Quần áo ngươi đưa rượu lên vị quá khó ngửi, ta trước tiên cùng ngươi đi mua bộ y phục lại ăn cơm đi. Nữ hài nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra. Tần Dương gật gật đầu, được, tùy ngươi. Đến sân khấu đi lui khách sạn gian phòng, hai người hướng phía Thương Hạ mà đi. Nước Huyền Thương Hạ, nhìn thấy tòa cao ốc này, Tần Dương bỗng nhiên vui, nhớ tới lần trước vì hoàn thành một cái nhiệm vụ mà trang phục thành công tử nhà giàu, bên cạnh mua đồ bên cạnh thiêu tình cảnh, lúc ấy còn đem Viên Tuyết cùng Từ Phương hai cô gái kia đùa giỡn xoay quanh, sau cùng còn lừa gạt một chiếc xe cùng điện thoại. Tần Dương, ngươi cười cái gì a hát? Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Tần Dương nắm Mạnh Vũ Đồng bàn tay như ngọc trắng, đi vào cửa hàng, cùng lần trước đến thời điểm không sai biệt lắm. Làm một thân không vượt qua được 200 khối Tần Dương đi sau khi đi vào, tự nhiên gây nên một chút khách hàng xem thường ánh mắt. Bất quá nhìn thấy Tần Dương bên người Mạnh Vũ Đồng, những cái kia nam sĩ đôi mắt sáng lên, đồng thời trong lòng có một loại hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Đối với Tần Dương cũng là ước ao ghen tị. Hai người lên tới lầu ba lúc, Mạnh Vũ Đồng điện thoại bỗng nhiên vang lên, là tỷ ta điện thoại. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng nhìn lấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, nhíu nhíu mày. Bất đắc dĩ nói, Tần Dương, người trước tiên qua bên kia chọn lựa quần áo, ta nhận cú điện thoại. Tần Dương gật gật đầu, liền đi tới một chỗ nhãn hiệu chuyên khô bên trong mù đi dạo. Nơi này mỗi một bộ y phục giá tiền đều rất đắt. Nhìn một hồi, Tần Dương cảm thấy một kiện quần áo thoải mái không sai, dự định lấy xuống mặc thử một chút. Tần Dương, bỗng nhiên một đạo kinh nghi tiếng vang lên, Tần Dương xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen, làn da trắng nõn xuất khí nam tử đang kinh ngạc theo dõi hắn. Vương Lâm, Tần Dương hơi kinh ngạc thiêu thiêu mi, trước mắt cái này gọi Vương Lâm ra hỏa là Tần Dương cao trung đồng học. Chỉ bất quá quan hệ rất bình thường, ỷ vào bản thân soái, chịu nữ hài tử hoan nghênh. Liền đặc biệt xem thường giống Tần Dương dạng này điếu ti. Thật đúng là tiểu tử ngươi a hát. Vương Lâm trên mặt chất lên tiếu dung, đưa tay muốn đập một chút Tần Dương bả vai. Có thể là ngửi được Tần Dương trên quần áo mùi rượu, nhíu nhíu mày, nắm tay co lại trở về, vừa cười vừa nói, thật dài thời gian không gặp mặt, ngươi cái này là làm ăn mày. Tuy nhiên đối phương là lấy nói đùa giọng điệu nói ra, nhưng Tần Dương vẫn là nghe ra đối phương trong giọng nói trào phúng. Tần Dương cười nhạt nói, cũng liền làm một ít thể lực sống mà thôi. Ngươi đây, lăn lộn như thế nào? Sẽ không còn tại làm tiểu bạch kiểm đi? Nghe được tiểu bạch kiểm cái từ này, Vương Lâm sắc mặt biến, lúc trước trong tay thiếu tiền, hắn cấu kết lại một cái có tiền đại tiểu thư, chỉ là cái kia đại tiểu thư béo cùng một con voi lớn giống như. Tính tình còn không nhỏ, từ đó, Vương Lâm trong trường học không ít bị người chế nhạo vì là tiểu bạch kiểm. Người mụ nó nói người nào là tiểu bạch kiểm đây? Một đạo lớn tiếng nói môn bỗng nhiên nổ tới, chỉ gặp một cái đeo vàng đeo bạc, béo cùng viên cầu giống như nữ nhân sắc mặt khó coi đi tới. Nâng bàn tay lên liền hướng phía Tần Dương trên mặt vỗ qua. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.